Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thiên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tên hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 97 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Trung niên Tôn Kim Thiên này chính là hậu nhân của Tôn Minh, một trong cố nhân mà triều địa nhận biết, mà người năm đó bán tin tức cho Lục Văn chính là Tôn Minh này. Tôn Minh năm đó bị triều địa đấu loại trong tỉ thí trúc cơ, không thể không tham gia hành trình hàng Long Cốc, lúc đó cũng đã thu được phần thưởng là một viên trúc cơ đan. Bởi vậy mà Tôn Minh ghi hận trong lòng đối với Châu Địa, nhìn thấy Châu Địa đã đổi được một viên trúc cơ đan. Sau khi Châu Địa rời khỏi đại điện trước một bước, tâm sinh tham niệm âm thầm thông qua truyền âm phù tiết lộ tin tức này cho bạn tốt Lục Văn biết, cũng muốn sau khi việc thành được chia một nửa bảo vật của Châu Địa. Những việc này đều là khi Tôn Minh tuổi già sắp sửa tạo hóa, nói một số chuyện cũ cố nhân trong cuộc đời mình cho Tôn Kim Thiền, mà Tôn Minh khi đó thậm chí còn vẽ một bức chân dung của triều địa, cho nên sau khi Tôn Kim Thiền nhìn thấy triều địa mới kinh hoàng như vậy. Hôm nay cuối cùng đã biết được tên đầu sỏ, trong lòng của triều địa thoáng buông lỏng, chí ít hắn đã xác nhận mấy người giản hình nhi cũng không có ý gây bất lợi đối với mình. Hơn nữa trong thái hư môn mình lại bớt đi một việc lo lắng. Chủ nhân, người này xử trí như thế nào đây? U Lan lập tức lên tiếng hỏi. Hắn chẳng qua chỉ là một tên hậu nhân, xóa đi ký ức có liên quan với ta là được rồi. Triều địa thản nhiên nói. Với tu vi thân phận hiện tại của triều địa, thủ đoạn bè lũ su nịnh của những đệ tử cấp thấp này đã không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Lạc Hà Cốc chính là một cứ điểm vô cùng hiểm trở, vô cùng rộng lớn, chu vi chừng mấy trăm dặm, ngoại trừ một cửa ra rộng mấy chục trượng, bốn phía xung quanh đều là núi non cao vút, linh khí rào rạt, bao quanh nơi này nước chảy cũng không lọt. Vạn Thi Môn sau khi tiến vào trong Ô Lân Quốc đã lấy nơi này làm cứ điểm lâm thời. Bởi vì là cứ điểm lâm thời, nên phòng bị trong đó đương nhiên không có cách nào nghiêm ngặt giống như tông môn ngàn năm, nhưng núi non và cửa cốc bốn phía đều có pháp trận thủ hộ, cũng có tu sĩ kết đan kỳ dẫn theo đệ tử trúc cơ kỳ ngày đêm trông coi. Một ngày này, trên đường nhỏ giữa núi non cách cốc khẩu 200-300 dặm, một lão đầu râu dê mặc trang phục của Vạn Thi Tông đang đi về phía Lạc Hà Cốc, bỗng nhiên sau đó một trận gió nhẹ thổi qua tự nhiên ngất đi. Thân ảnh của một gã thanh niên áo tím thoáng xuất hiện bên cạnh của lão đầu, tay áo vung lên một cỗ tử quang cuốn đi, bao bọc lấy lão đầu chui vào trong rừng rậm bên cạnh. Sau nửa canh giờ, lão đầu từ trong rừng rậm đi ra, tiếp tục đi về phía của Lạc Hà Cốc. Đây chính là triều địa giả trang thành bộ dạng của lão đầu, sau đó nghênh ngang thông qua sự kiểm tra của Vạn Thi Tông ở cửa cốc, lẫn vào trong Vạn Thi Tông mà cũng không ai hay ai biết. Đối với loại tu sĩ nguyên anh kỳ như triều địa mà nói, ở trước mặt tu sĩ cấp thấp đùa giỡn ẩn giấu tu vi và giả trang thân phận này thực sự cực kỳ đơn giản, bất luận là tu sĩ nguyên anh kỳ nào cũng có thể làm được điều đó. Kế tiếp, triều địa dựa theo ký ức của lão đầu trúc cơ kỳ của Vạn Thi Môn này, lựa chọn một tu sĩ kết đan sơ kỳ có thể tiếp xúc gần với kho báu bảo vật của Vạn Thi Môn, lấy thủ đoạn cùng loại, thần không biết quỷ không hay làm hắn hôn mê đi, sau đó thông qua siêu hồn nắm giữ một số tin tức quan trọng, cuối cùng thì giả trang thành tên tu sĩ kết đan kỳ này. Cứ như vậy, triều địa lấy thân phận của tên tu sĩ này, an phận ở trong Vạn Thi Môn mấy ngày. Một ngày này, triều địa bỗng nhiên cảm giác được trong vòng tay chữ vật của mình truyền ra dị dạng, hắn lập tức lấy ra nhìn, chính là một tấm trong một đôi vạn lý truyền âm phù của Lộng Ngọc tiên tử đã giao cho hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt một cái, truyền âm phù hóa thành từng điểm linh quang biến mất không thấy, đồng thời cũng có một âm thanh dễ nghe truyền vào trong tai của hắn, chính là âm thanh của Lộng Ngọc tiên tử. Triều Địa và Lộng Ngọc Tiên Tử sớm đã có ước định, nếu như khi khai chiến, Lộng Ngọc phát hiện hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ của Vạn Thi Tông và Ma Tinh Tông đều đang xuất hiện ở trên chiến trường áp trận, thì sẽ thông qua truyền âm phù báo cho Triều Địa biết, Triều Địa liền có thể tùy cơ mà hành động. Bằng không tùy tiện động thủ, rất có khả năng làm mình rơi vào thế bị động, Triều Địa cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Từ chỗ Lộng Ngọc Tiên Tử cho biết, hai tông môn này quả nhiên gần như dốc hết toàn bộ lực lượng, có hơn 10 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện ở trên chiến trường, tu sĩ Kết Đan Kỳ có tới mấy trăm người, áp lực của 7 đại phái trên chiến trường là cực lớn. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, căn cứ hắn mấy ngày nay dùng thần thức lặng lẽ điều tra, ngoại trừ một số gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, nơi này dường như cũng không có cao cấp tu sĩ khác. Nếu đã là như vậy, Triều Địa cũng không có do dự nữa, trực tiếp đi tới bên cạnh sơn động được trông coi nghiêm ngặt nhất trong Lạc Hà Cốc, nơi này chính là trọng địa khố phòng của Vạn Thi Tông. Thật nhiều hạ phẩm linh thạch thảo dược cấp thấp, khoáng thạch mỹ ngọc phù lục, tất cả các vật phẩm tu tiên giới cơ sở chính là vật cần để thành lập và phát triển tông môn, đều đã được Vạn Thi Môn an trí ở nơi này, dùng để sau khi đánh hạ Kim Diễm Quốc, trước tiên thành lập và ổn định thế lực ở trong Kim Diễm Quốc, làm lớn mạnh lên tông môn của mình. Tham kiến Lưu Sư Thúc. Tu sĩ thanh niên của Vạn Thi Môn do Triều Địa giả trang thi lễ với một gã trùng niên. Người này chính là gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ duy nhất của Vạn Thi Môn lưu thủ ở nơi này, tướng mạo đường đường chính chính, khí vũ bất phàm, biểu hiện rõ một bộ dáng ở địa vị cao đã lâu, cao hơn người khác. Hàn Sư Điệt, tháng này ngươi không có phiền trực, tại sao lại chủ động đến đầy thê? Trung niên nhướng mày hỏi một câu. Hồi bẩm sư thúc, sư điệt vừa mới đoạt được một món bảo vật, thật sự là kỳ lạ, dường như cũng không phải là vật phàm, nhưng sư điệt ánh mắt vụng về không nhìn ra, cho nên cố ý đến đây xin sư thúc chỉ điểm cho. Triều Địa nói xong, không chút hoang mang lấy mặt nạ thần thức từ trong lồng ngực ra đeo lên mặt. Ủa? Đây là cái gì thế? Lấy ra bản nhân xem thử xem sao. Trung niên nói được một nửa, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện thanh niên Kết Đan Kỳ trước mắt linh khí tăng vọt, trên trán mơ hồ có gió nhẹ, dường như có vật gì đó vô hình công kích về phía trán của mình. Ầm một tiếng vang lên, trên trán của trung niên bỗng nhiên hiện ra một cỗ cương thi màu vàng nho nhỏ chỉ dài mấy tấc, niệm thần toản hung hăng đánh lên cương thi không ngờ không đâm phá được nó. Triều Địa bất chấp kinh ngạc, các loại thủ đoạn ở trong nháy mắt đã được thi triển ra. Bằng phòng ra phát ra một tiếng long ngâm, từ trong vòng linh thú của Triều Địa liền thoát ra, phun ra một ngụm bạch khí, đông mấy tên đệ tử Kết Đan Kỳ và Trúc Cơ Kỳ bên cạnh thành những khối bằng. Mộng Ly Kiếm cũng từ trong miệng của Triều Địa phun ra, đâm thẳng về phía trung niên Nguyên Anh Kỳ trước mặt. U Lan U Nhược cũng hiện thân, hai nàng đều nắm nửa khối ngọc bội màu đen trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Lôi Linh Phong Hành cũng từ trong ống tay áo bay ra, lập tức lao về phía những đệ tử cấp thấp đang kinh hoàng kia đánh tới. Các hạ là ai? Cả gan xông vào Vạn Thi Môn chúng ta. Trung niên chất vấn một câu, đồng thời tay áo cũng vung lên, dưới ánh sáng xám chớp động lại có 7-8 cỗ cương thi xuất hiện, hơn nữa mỗi khối đều có tu vi Kết Đan Kỳ trở lên. Vạn Thi Môn thì đã sao? Bản tôn căn bản không xem ra cái gì. Triều Địa miệng nói lung tung, bỗng ly kiếm hướng về phía trùng niên đâm tới. Trùng niên thân hình lui nhanh, đem một cỗ cương thi kim quang lóng lánh có khổ giống hắn thiếp thân thủ hộ như tấm chắn, đồng thời chỉ huy 7-8 cỗ cương thi trong tay cầm các loại pháp bảo đánh về phía của Triều Địa. Bằng phòng rào trong nháy mắt đã diệt sát mấy tên tu sĩ của Vạn Thi Tông, lúc này khẽ quẫy đuôi bỗng nhiên thi triển một cái phong độn thuật, hư không biến mất sau đó xuất hiện ở phía sau lưng của trung niên, miệng ra vừa há một đạo bạch khí cực lớn cực lạnh phun về phía của trung niên này. Trung niên vận dụng linh quang lên chống đỡ hàn khí, đồng thời hai tay hư chảo biến ảo ra hai bàn tay to chụp về phía của bằng phòng rào. Không ổn rồi. Trung niên trong lòng kinh hô một tiếng, tâm niệm khẽ động, cương thi kim sắc kia bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ yếu hại phía sau hắn. Những tiếng bụp bụp vang lên dày đặc, 12 chiếc vô hình kim châm đánh lên cường thị, nhưng cũng đều không có hiệu quả. Chỉ có một chiếc phi châm không gặp phải ngăn trở của cường thị, đục ra một lỗ máu rộng một tấc trên bụng của trung niên, nhất thời máu chảy thành dòng. Mộng ly kiếm lúc này cũng đã đâm tới, nhưng cương thi kim sắc kia vô cùng là linh hoạt, đã đồng thời ngăn được một nhát đâm uy mãnh của tử kiếm này. Giống như chỉ cần một ý niệm của trung niên, cương thi kim sắc liền có thể xuất hiện phòng ngự ở bất cứ địa phương nào. Hơn nữa cương thi này lại vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự cũng cực cao, cho dù là mộng ly kiếm cũng chỉ có thể đâm vào một tấc, không có cách nào mà xuyên thấu được. Tâm niệm của Triều Địa xoay chuyển cực nhanh, trung niên trước mắt này nhìn như được nuông chiều, một bộ dạng quen sống an nhàn sung sướng, nhưng thủ đoạn cũng thực sự không thấp một chút nào, khó trách Vạn Thi Tông lại yên tâm cho một mình người này trông coi yếu địa của tông môn. Cái khác không nói, người này dựa vào cương thi kim sắc để hộ thân, sau đó chỉ huy một đám cương thi nghênh địch rõ ràng là hữu kinh vô hiểm, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thủ đoạn của Châu Địa đa dạng như vậy, hơn nữa đánh lén cực kỳ bất ngờ, nhưng người này vẫn không hề rơi xuống hạ phòng. Đúng vào lúc này, U Lan U Nhật đồng thời phát ra một tiếng quát, ngọc bội trong tay hai nàng hợp thành một, sau khi một đạo khí xám bay lên, hai nàng hợp hồn thành công, thực lực cũng tăng vọt. Một cây pháp trượng bất phàm toàn thân đen bóng xuất hiện ở trong tay của nữ tử này. Quả cầu trên đỉnh toát ra từng trận âm khí màu xám, chính là U Minh quyền trượng kìa. Nữ tử này quát lên một tiếng, hai tay huy động, trong quả cầu trên đỉnh U Minh quyền trượng lập tức phun ra thật nhiều âm khí, cũng lập tức hóa thành vô số ác quỷ nhe răng nhếch miệng lao về phía tu sĩ Vạn Thi Môn. Mà vào lúc này, băng phong giao lại thi triển phong độn thuật, khó khăn lắm mới tránh được một chảo hóa thành đại thủ của trung niên. Vạn quỷ phệ thân sao? Làm sao có khả năng như thế được? Lẽ nào ngươi là tu sĩ của quỷ thần tông sao? Trung niên vừa mới đánh ra một đạo khí xám trắng làm vết thương ngừng chảy máu, đã lập tức nhìn thấy một màn cực kỳ kinh người ở trước mắt, nhất thời trong lòng của hắn kinh hãi bắt đầu sinh ra ý lùi. Tất cả những điều này chỉ phát sinh trong thời gian hai nhịp hô hấp, nhưng 4-5 tên tu sĩ kết đan kỳ và hơn 20 tên tu sĩ trúc cơ kỳ phụ cận lúc này cũng đã sớm mất mạng dưới sự công kích của băng phong giao lôi linh phong hành và vô số ác quỷ kia. Triều địa sao có thể để đối phương chạy mất, mộng ly kiếm ảo hóa ra vô số kiếm ảnh, từ 4 phương 8 hướng nước cũng không lọt điên cuồng đâm về phía trùng niên này. Vô số ác quỷ đã sớm cắn nuốt sạch sẽ tàn hồn trong những cương thi kia, khiến cho chúng biến thành từng khối tử thi chân chính không có cách nào thao túng được, sau đó hung ác lao về phía trùng niên này. Bằng phòng giao cũng phun ra từng đạo hàn khí liên miên không dứt về phía trung niên. Trung niên thoáng cái đã gặp phải vô số loại công kích cực kỳ hung ác, gần như mỗi một loại đều có thể đưa hắn vào chỗ chết. Trung niên cũng là hạng người cực kỳ quả quyết, tâm niệm của hắn xoay chuyển cũng cực nhanh. Biết mình lần này không thể bình yên vô sự mà chạy thoát, vì vậy dứt khoát cắn răng một cái, sau đó oán hận trừng mắt nhìn Triều Địa, thân thể bỗng nhiên bành trướng lên. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, bất ngờ trung niên tự bạo nổ tung, một nguyên anh xám trắng cao một tấc, ôm một cỗ cương thi kim sắc nho nhỏ từ một vòng tay chữ Phật xuất hiện ở tại chỗ, cũng lập tức thuấn di ra ngoài mấy trượng tránh khỏi trung tâm phạm vi công kích vô cùng vô tận. Nguyên anh xám trắng quay đầu liếc mắt nhìn Triều Địa, trong ánh mắt băng lãnh lộ ra vẻ cực kỳ là oán hận. Vô số kiếm quang màu tím đâm về phía của Nguyên Anh. Nguyên Anh hừ lạnh một tiếng, sắp sửa thi triển thuấn di thuật lần thứ hai chạy khỏi nơi này. Bỗng nhiên lúc này xuất hiện một màn làm cho Nguyên Anh cực kỳ hoảng sợ. Mắt trái của Châu Địa vừa nhắm lại mở, ở trong chớp mắt này không ngờ đã biến thành huyết mục con ngươi đỏ rực. Một mảnh hồng quang từ trong mắt trái lóe ra, bao trùm mấy trượng xung quanh Nguyên Anh này. Nguyên Anh chỉ cảm thấy hư không xung quanh chợt cứng đờ, không ngờ mình không thể động đậy một chút nào, ngay cả thuẫn di cũng không có cách nào thi triển ra được. Nguyên Anh chỉ cảm thấy một trận kinh hoàng và tuyệt vọng, nhưng thời gian cũng không có duy trì quá dài. Bởi vì vô số kiếm quang màu tím đã đâm tới, Nguyên Anh không kịp hét thảm một tiếng đã hóa thành vô số linh quang xám trắng tiêu tán trong không trung. Bịch bịch hai tiếng vang lên, vòng tay chữ vật và cương thi kim sắc rơi xuống trên mặt đất, sau đó lập tức bị một đạo tử khí cuốn lên bay vào trong lòng của triều địa. Từ khi triều địa phá vỡ ngụy trang, đến khi thi triển các thủ đoạn cường hãn quỷ dị, diệt sát tất cả mấy chục người ở đây bao gồm một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ thực lực phi phạm, cũng chỉ mất thời gian mấy nhịp hô hấp, thậm chí trong U Minh Quyền Trượng, đang thi triển vạn quỷ phệ thân kia còn có vô số ác quỷ không ngừng tuôn ra. Từ Khuông Lư Sơn Mạch đi về phía tây mấy trăm dặm, ở nơi giao giới của Kim Diễm Quốc và Ô Lân Quốc, có một con sông nhỏ rộng chừng trăm trượng, bởi vì nước của sông này chảy tới Hắc Thủy Hồ, cho nên dân bản xứ gọi là Hắc Thủy Hà. Thực ra nước sông mặc dù không trong suốt thấy đáy, nhưng tuyệt đối không phải là màu đen. Một ngày này, hai bờ Hắc Thủy Hoa lại tụ tập thật nhiều tu sĩ, lấy đơn vị vạn để tính cũng không sai, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều không phải số lượng ít. Tu sĩ Vạn Thi Môn và Ma Tinh Tông của Liên minh phe tà đạo đang ở bờ Tây của Hắc Thủy Hà, mà tu tiên bảy đại phái của Kim Diễm Quốc lại đang ở bờ Đông của Hắc Thủy Hà. Song phương sau khi giằng co một lát, cũng không biết bên nào động thủ trước, bỗng nhiên đã đánh nhau với thành thế kinh người. Trên mặt đất bờ đông Hắc Thủy Hà, chợt lóe lên một đám pháp trận phòng hộ. Từng đám tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ đánh ở trong pháp trận, dựa theo sự chỉ huy của trưởng bối tông môn, thi triển ra từng pháp thuật uy lực không tầm thường đều tấn công về phía bờ sông bên kia. Tác chiến từ khoảng cách xa, pháp khí của những tu sĩ cấp thấp này khó có thể thao túng được thành thạo, uy lực tỏ ra cũng rất là bình thường. Nếu như tác chiến cận thân, mất đi sự yểm hộ của cao cấp pháp trận, những đệ tử cấp thấp này ở trước mặt tu sĩ kết đan kỳ không nghi ngờ gì nữa, giống như là pháo hồi. Lúc này pháp thuật ngược lại rất có tác dụng, mặc dù thời gian thi pháp có dài một chút, nhưng cũng có thể đánh ở tầm xa. Mặc dù uy lực cá nhân cũng không cao, nhưng số lượng tu sĩ với đơn vị ngàn để tính cùng thi triển, uy thế của nó cũng có thể nói là vô cùng kinh người. Vô số hỏa cầu kim nhận thanh quang lam trụ, tất cả các loại linh lực công kích, từng mảnh lướt qua Hắc Thủy Hà, công kích dày đặc đánh lên màn hào quang phòng ngự hắc khí đằng đằng hoặc xám hoặc trắng phía đối diện, đánh cho màn hào quang chớp động từng đợt hắc quang màu xám hoặc là màu trắng. Mà ở bờ tây của Hắc Thủy Hà, ở dưới màn hào quang màu đen cũng có từng đám tu sĩ cấp thấp, dưới sự chỉ huy của tu sĩ kết đan kỳ, ai nấy đều thi triển pháp thuật đánh ra từng đạo hắc khí tụ tập ở phía trên màn hào quang, rất nhanh đã hình thành một con hắc giao hắc khí cuồn cuộn. Thân thể của hắc giao đang không ngừng có hắc khí rót vào, trở thành càng ngày càng lớn, càng ngày càng uy mãnh hơn. Đến khi dài đến hơn 30 trượng, hắc giao ngửa đầu phát ra tiếng long ngâm, lần lượt đánh vỡ các loại pháp thuật linh quang đang không ngừng công kích tới. Sau đó nó lập tức bay đến bên bờ đông, dương nanh múa vuốt điên cuồng tấn công những màn hào quang phòng hộ màu sắc khác nhau kia, nhưng rất nhanh đã bị pháp thuật linh quang dày đặc dần dần phá hủy đi. Công kích của tu sĩ cấp thấp mặc dù thanh thế to lớn, cảnh tượng tỏ ra cũng cực kỳ hùng vĩ, nhưng đều có pháp trận phòng ngự thủ hộ ngược lại thương vong rất là ít. Chiến đấu thảm liệt chân chính phát sinh ở khoảng không mấy trăm trượng trên Hắc Thủy Hà. Nơi này chính là trận địa đại chiến của những tu sĩ kết đan kỳ của chín phái. Pháp bảo đủ loại đủ dạng, đủ các loại dạng bí thuật linh quang đủ các màu sắc, các loại tiếng va chạm ầm ĩ, tiếng nổ, tiếng hò hét xen lẫn với nhau, thành một trường đại chiến rất là kinh khủng. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người ta kinh tâm động phách của tu sĩ trước khi chết phát ra. Có tu sĩ ỷ vào thực lực không tầm thường, một mình chiến đấu hăng hái xuyên qua xuyên lại trong chiến trường, dùng pháp bảo xuất thủ lấy tính mệnh của địch nhân. Lại có những tu sĩ lại tụ thành top 5 top 3, phối hợp ăn ý hỗ trợ công thủ, trong nhất thời cũng có thể chiếm được thế thượng phong. Còn có tu sĩ tình thế nguy cấp ra sức nghênh địch, nhân cơ hội tìm đường mà chạy trốn. Tu sĩ kết đan kỳ mặc dù toàn lực bỏ chạy, tốc độ cực nhanh dễ dàng bảo mệnh, nhưng thỉnh thoảng cũng có người rơi vào trong vòng vây của địch nhân, trở tay cũng không kịp cho nên đã mất mạng tại chỗ. Lên trên cao hơn nữa, ở trên hai bờ Hắc Thủy Hà hơn ngàn trượng đều có một luồng người, lạnh lùng chăm chú nhìn một màn hùng vĩ mà thảm liệt ở trước mặt. Bọn họ đều là tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ, bởi vì cố kỵ sự hùng mạnh của đối phương, giữa hai bên đều ăn ý không ai dám xuất thủ, ngược lại trở thành khán giả của trận đại chiến này. Trong bảy phái có 10 tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây, trong đó có một tu sĩ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Hai phái phe tà đạo đối diện lại có 12 tu sĩ, Nguyên Anh trung kỳ lại có 2 người hiển nhiên thoáng chiếm được thế thượng phong. Lậu Ngọc tiên tử, triệu đạo hữu của Quý Môn thực lực cực mạnh, vì sao ở thời khắc khẩn trương này lại không thấy xuất hiện cơ chứ? Yêu Nguyệt tiên tử mỉm cười nói, giọng điệu mơ hồ có ý chỉ trích. Đúng vậy đó, trận chiến này mấy người chúng ta không ngại vạn dặm chạy đến đây, mà triệu đạo hữu ở ngay Thái Hư Môn lại không có xuất hiện, cũng không tránh khỏi có chút khó coi. Tu sĩ họ Miêu của Bách Linh Môn cũng có chút bất mãn, nói... Triệu sư đệ còn có chuyện quan trọng, việc này các vị cứ hỏi Lăng đạo hữu thì sẽ biết. Lộng Ngọc tiên tử mặc dù mỉm cười, nhưng trong giọng điệu lại có vẻ thản nhiên, nói. Không sai, triệu đạo hữu đang gánh vác trọng trách của 7 đại phái, lúc này so với chúng ta càng nguy hiểm hơn vạn phần, việc này rất là quan trọng, các vị không cần phải hỏi nhiều đâu. Lăng Mục Phong vẻ mặt trầm giọng lạnh lùng, nói. Mấy người còn lại thấy va đầu vào tường cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Yêu Nguyệt tiên tử bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau khổ, sau đó khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ cực kỳ bi thương và phẫn nộ. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy phía dưới trong đám tu sĩ kết đăng kỳ đại chiến thành một luồng, có một thiếu nữ quốc sắc thiên hương đang bị một đại hán áo bào màu xám kết đan hậu kỳ hung tàn ác sát, lấy một cây cốt trượng khô lâu đánh trúng, nhất thời hương tiêu ngọc nát. Thiếu nữ này chính là một trong những đệ tử mà Yêu Nguyệt tiên tử yêu thương nhất, hôm nay chết thảm làm cho Yêu Nguyệt tiên tử giận dữ, hận không thể lao xuống đem tên hung thủ kia bầm thây vạn đoạn. Ây, Yêu Nguyệt tiên tử xin bớt giận, việc này mặc dù cực kỳ đáng tiếc nhưng cũng ở trong dự liệu, luôn phải có một số vãn bối phải ngã xuống ở trong lần đại chiến này. Lăng Mục Phong vội vàng lên tiếng khuyên nhủ tiên tử. Không sai, trận chiến này đối với 7 phái chúng ta mà nói chính là đại chiến sinh tử. Nếu như thất bại chỉ có thể ly khai cố thổ, cơ hội phát triển sau này cũng cực nhỏ. Nhưng đối với đối phương mà nói lại không phải không thể không chiến, về mặt sĩ khí chúng ta đập nồi dìm thuyền, ngược lại đã chiếm được tiên cơ. Cho nên chúng ta chỉ cần cố gắng tiếp tục chống đỡ, đến khi đối phương không chịu nổi tổn thất tự nhiên sẽ lùi bước mà thôi. Lộng Ngọc tiên tử bên cạnh cũng khuyên nhủ, trong khi nói nàng không khỏi dùng ánh mắt quan tâm nhìn về phía các tu sĩ kết đan kỳ của Thái Hư Môn. Một tu sĩ trung niên khống chế một thanh kiếm hàn băng dày đặc và một thiếu nữ tư sắc xinh đẹp sóng vai mà đứng, một công một thủ phối hợp ăn ý, trung niên ỷ vào băng kiếm mang theo uy năng thuộc tính băng hùng mạnh bức lui từng địch nhân, thậm chí còn đánh trọng thương cũng không ít địch nhân, mà thiếu nữ lại chuyên tâm phòng ngự, thao túng hai pháp bảo phòng ngự giống như hai chiếc khăn bao quanh bảo vệ hai người bên mình. Liễu Doanh Doanh ngược lại không có xuất hiện ở đây, Lộng Ngọc tiên tử không biết nàng và triều địa rốt cuộc có quan hệ như thế nào, không dám để nữ tử này phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cố ý an bài nàng ở trong tông môn trấn thủ đại trận Sơn Môn. Trong đại chiến oanh oanh liệt liệt giằng co chưa xong, bờ tây Hắc Thủy Hà bỗng nhiên lại có động tĩnh đặc thù. Từ cương thi thân hình vô cùng to lớn, trên người khoác áo giáp màu đen liên tiếp từ trong đại trận phía sau vạn thi môn lao ra, bước nhanh chóng qua sông muốn chạy về phía bờ đông. Những cương thi này số lượng chừng mấy trăm, mỗi một khối đều có tu vi từ trúc cơ kỳ trở lên, hơn nữa lực phòng ngự của thiết giáp trên người cũng không tầm thường một chút nào, mấy pháp thuật cấp thấp đánh lên trên mặt lại không có một chút tác dụng gì. Ấy, thiết giáp thì sao? Lăng Mục Phong trong lòng dùng mình kinh hồ thất thành. Vạn thi môn không ngờ ngay cả bảo vật trấn môn cũng mang ra dùng được, xem ra lần này bọn họ đã hạ quyết tâm nhất cử công phá bảy đại phái chúng ta. Làm sao bây giờ? Nếu như để những thiết giáp thi vô cùng cứng rắn này đi tới trước trận pháp, tất cả cùng lên mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, đệ tử cấp thấp bên trong cũng chỉ sợ sẽ bị hủy diệt hết. Lậu Ngọc tiên tử trong lòng nóng như lửa đốt, nói: Này, lệnh cho những đệ tử kết đan kỳ, phân một nửa chiến đấu cùng với tu sĩ cùng cấp chỉ thủ không công vừa đánh vừa lùi, còn một nửa khác đi đối phó với những thiết giáp thì kìa. Lăng Mục Phong tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt đã có một biện pháp tạm thời có thể làm được. Mọi người biết rõ, đây cũng chỉ là tạm thời hoãn cục diện, nhưng khổ nỗi cũng không có phương án tốt hơn, chỉ có thể lập tức truyền lệnh xuống dưới mà thôi. Tu sĩ kết đan kỳ của bảy đại phái nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng về bờ đông lui trăm trượng, có người tiếp tục trông đỡ tu sĩ phe tà đạo đuổi theo truy kích, có người lại thi triển thế công sắc bén đánh về phía thiết giáp thì. Các đệ tử cấp thấp trong pháp trận sau khi nhận được mệnh lệnh cũng thay đổi mục tiêu công kích, đều đánh về phía một loạt cương thi đáng sợ đang đi tới. Ầm một tiếng vang lên, vô số hỏa cầu đồng thời đánh lên một khối thiết giáp thì, trong nháy mắt đã nổ tung thiết giáp thì này thành vô số mảnh vụn. Két một tiếng vang lên, pháp bảo vô cùng sắc bén của một tên tu sĩ kết đan trung kỳ của Bách Sở Môn, không ngờ dễ dàng chém một khối thiết giáp thi thành hai nửa. Hắn đang định thao túng pháp bảo tiếp tục hủy diệt nhiều thiết giáp thi hơn nữa, nhưng đã có hai gã tu sĩ áo xám công tới bị bức phải ứng chiến. Ầm ầm vô số tiếng công kích vang lên, càng ngày càng có nhiều thiết giáp thi đi tới trước màn hào quang, giờ cự quyền như thuyết trùy lên mạnh mẽ nện vào màn hào quang, chỗ bị đánh trúng màn hào quang phát ra từng vòng gợn sóng rung động không ngớt. Tu sĩ kết đan kỳ của bảy đại phái vốn đã không chiếm được thượng phong, lúc này còn phải phân tâm đối phó với thiết giáp thi, cảnh tượng nhất thời trở nên rất là khẩn trương. Tiếng hét thảm liên tiếp truyền đến, không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, đã có 5-3 tu sĩ kết đan kỳ chết thảm. Ơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của bảy đại phái chúng ta sẽ càng thêm thề thảm đó. Yêu Nguyệt tiên tử lo lắng, nói một câu. Lãm Nguyệt Tông lấy nữ tu sĩ chiếm đa số, mà bởi vì sự khác biệt của công pháp và pháp bảo, nữ tu ở trong chiến đấu với nam tu sĩ cùng cấp sẽ thường rơi xuống hạ phòng. Từ khi khai chiến đến nay, nàng đã thấy 3 nữ tu sĩ kết đăng ký của Lãm Nguyệt Tông chết ở trong tay của tu sĩ phe tà đạo. Điều này đối với Lãm Nguyệt Tông thực lực cũng không hùng mạnh mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn cực lớn. Kiên trì một lúc nữa, kiên trì một lúc nữa đi. Lăng Mục Phong thì thào nói, không biết là nói cho Yêu Nguyệt tiên tử nghe hay là tự lẩm bẩm một mình. Cục diện trên chiến trường càng ngày càng bất lợi đối với bảy đại phái, mà họa vô đơn chí, chính là lại có không ít thiết giáp thi từ trong trận doanh của vạn thi môn điên cuồng lao ra. Nhìn thiết giáp thi càng ngày càng nhiều, một tu sĩ kết đan kỳ của Ngọc Thanh Môn trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng vào lúc này lại có 2 tên tu sĩ phe tà đạo yên lặng từ phía sau bất ngờ đánh lén, đạo sĩ của Thanh Ngọc Môn sau khi phát giác, bất chấp cảm khái tiếp tục vung phất trần trong tay, xòe ra vô số ngân ti quyết lấy mạng địch nhân. Không có biện pháp khác đâu, 10 người chúng ta cũng nhất tề tham chiến để... Lăng Mục Phong bỗng nhiên híp mắt lại, sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói: Chiến, tất nhiên là rất khó để chiến thắng, nhưng không chiến thì nhất định sẽ thất bại. Kế sách hiện tại chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Lăng Mục Phong liếc mắt nhìn mọi người thật sâu, sau đó bổ sung một câu. Trong Lạc Hà Cốc, bỗng nhiên có một gã cao cấp tu sĩ kết đan kỳ đầu tóc tán loạn chạy ra, phía sau hắn lại có vô số ác quỷ âm trầm đáng sợ điên cuồng đuổi theo. Lưu trưởng lão bị người của quỷ thần tông giết chết rồi. Khổ phòng đã bị cướp sạch rồi. Đường theo ác quỷ điên cuồng lao về phía tu sĩ của Vạn Thi Môn, một tiếng kinh hô thất thành truyền ra. Lưu trưởng lão quả thật đã ngã xuống rồi. Nhanh lên, thông chi mấy người đại trưởng lão đi. Ác quỷ nhiều như vậy, người của quỷ thần tông thừa dịp mấy người đại trưởng lão không ở đây giết tới cửa rồi. Bên trên Hắc Thủy Hà, Lăng Mục Phong và trưởng lão bảy đại phái đang khẩn trương thường nghị. Không sai, chúng ta đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt diệt sát một đám tu sĩ kết đan kỳ phe tà đạo kia, sau đó sẽ quấn lấy những tu sĩ cùng cấp kia. Yêu Nguyệt tiên tử tỏ ra oán hận, nói: đề nghị này cũng cực hay, việc này cũng không nên chậm trễ đâu, nhanh lên thôi. Lăng Mục Phong thúc giục một tiếng, đồng thời hóa thành một đạo độn quang màu vàng giống như lưu tinh, lao nhanh xuống phía dưới, đồng thời tung ra một kiện pháp bảo hình tỏa liên màu vàng. Trong nháy mắt đã quân lấy một tên tu sĩ kết đan kỳ báo xám, kể cả cương thi bên cạnh hắn, đột nhiên siết chặt lại biến chúng thành vô số toái thì. Tu sĩ họ Vạn của Thiên Du Tông cũng theo sát phía sau, một chiếc lôi chùy đầy điện quang màu lam đánh ra một đạo điện quang lớn như cổ tay, trong nháy mắt đánh cho hai tên tu sĩ của Ma Môn đang kề vai chiến đấu thành một mảnh khói xám. Yêu Nguyệt tiên tử cũng không cam lòng rơi lại phía sau, nàng đã sớm nhìn chằm chằm vào tên đại hán Ma Môn diệt sát ái đồ kia, một chiếc hỏa hoàn đỏ đậm tế ra, vô số hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt từ trong đó chảy ra, trong nháy mắt xung quanh đại hán kia đã bị đốt thành một mảnh biển lửa, đại hán sau khi hét thảm hai tiếng liền bị đốt thành tro tàn. Mấy người còn lại cũng đều xuất thủ, chỉ trong thời gian một hai nhịp hô hấp cũng đã diệt sát hơn 10 tên tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo. Tu sĩ phe tà đạo còn lại nào dám ham chiến, lúc này đều toàn lực bỏ chạy về phía của bờ Tây. Những lão quái nguyên anh kỳ phe tà đạo ở phía xa, nhìn thấy một màn như vậy nhất thời tức giận không thể áp chế, lập tức hóa thành từng đạo linh quang xông về phía này. Các tu sĩ kết đăng kỳ của bảy đại phái, dưới sự phân phó của những thái thượng trưởng lão này, đều đã triệt lui tiến vào bên trong màn hào quang phòng ngự. Đại chiến tiếp theo thuộc về tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Loại chiến đấu cao cấp nhất này, cho dù là trưởng lão kết đăng kỳ bình thường cao cao tại thượng, lúc này căn bản cũng không có thể chen tay vào được. Bỗng nhiên, một gã tu sĩ đang phi hành về phía này đột nhiên dừng lại, chính là Thiên Thi Thượng Nhân Đại Trưởng Lão của Vạn Thi Tông Tu Vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn lấy ra một đạo truyền âm phù sau khi bóp nát, nghe được mấy câu nói của đệ tử trong môn khẩn cấp truyền đến, trên mặt của hắn lúc này lập tức lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Thiên Thi Thượng Nhân hai môi khẽ mấp máy, truyền âm mấy câu cho mấy lão quái nguyên anh phe tà đạo khác, sau đó đầu cũng không quay lại vội vàng bỏ chạy về phía Tây. Ngay sau đó, tu sĩ nguyên anh khác của Vạn Thi Tông cũng đều phải rời đi, theo sát sau đó là một nhóm lớn tu sĩ kết đan kỳ, cùng với tu sĩ cấp thấp trúc cơ kỳ trở xuống. Người của Vạn Thi Tông vừa đi, lúc này tình thế trên chiến trường liền xoay chuyển. Bảy đại phái liên thủ đối phó với Ma Tinh Tông chiếm được thế thượng phong. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Ma Tinh Tông dưới mệnh lệnh của đại trưởng lão vừa đánh vừa lui yểm hộ môn hạ đệ tử rút lui. Các lão quái Nguyên Anh của bảy đại phái cũng không dám truy kích quá xa, sau khi đuổi tu sĩ phe tà đạo vào trong Ô Lân Quốc được mấy trăm dặm, lúc này mới lấy được toàn thắng vô cùng vui vẻ mà trở về. Lăng đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đối phương vì sao lại đột nhiên không chiến mà lùi thế? Yêu Nguyệt tiên tử vô cùng nghi hoặc hỏi một câu. À, việc này chẳng lẽ có liên quan tới Triệu đạo hữu sao? Ngọc Hư đạo trưởng mơ hồ đoán được một chút đầu mối. Không sai, việc này hoàn toàn là công lao của một mình Triệu đạo hữu. Lộng Ngọc tiên tử, chuyện lão phu đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý, sau này lợi ích của quý môn đoạt được tuyệt đối sẽ không dưới Thiền Dụ tông. Lăng Mục Phong tâm tình dường như cực tốt, sảng khoái ở trước mặt mọi người lại một lần nữa xác nhận lời hứa của mình. À ha ha, đã như vậy thì đa tạ Lăng đạo hữu. Lộng Ngọc tiên tử mặt như hoa đào nói cảm tạ một câu, sau đó lại nhẹ giọng lẩm bẩm, nói: Ơi, hy vọng Triệu sư đệ có thể bình an trở về. Này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Lăng đạo hữu không cần phải giấu giếm nữa chứ? Bộ dạng của tu sĩ họ Miêu dường như cảm thấy rất là hứng thú. Chuyện là như thế này, lão phu vào hơn nửa tháng trước đến tìm Triệu đạo hữu. Lăng Mục Phong đem an bài của mình và Triệu Địa kể cho mọi người nghe một lần, trong lời lẽ tự nhiên là khen ngợi Triệu Địa không dứt. Một trận chiến này, bảy đại phái chỉ tổn thất một số tu sĩ cấp thấp và mười mấy tu sĩ kết đan kỳ, thế nhưng lại ngăn được thế công hùng mạnh của tu sĩ phe tà đạo, cái giá phải trả đã thấp hơn dự liệu trước kia rất là nhiều. Bảy đại phái sau khi chúc mừng náo nhiệt một phen, cũng mạnh tay thưởng cho những tu sĩ kết đăng kỳ chiến đấu dũng mãnh, tu sĩ cấp thấp cũng đều thu được trợ cấp thêm của tông môn, ngoại trừ một số rất ít tu sĩ mất đi chí hữu người thân, trên dưới bảy đại phái đều là một cảnh tượng hết sức là vui mừng. Triều Địa sau khi đắc thủ, vòng một vòng lớn về phía nam trở về Thái Hư Môn, với tốc độ khi hắn toàn lực điều khiển Thiên Vũ Hạc, tự nhiên là không gặp phải bất cứ ngăn chặn hay truy kích gì. Lần này tiềm phục vào phía sau quân địch, đối với Triều Địa mà nói thu hoạch thật không nhỏ một chút nào. Không tính đến một đám linh thạch tiện tay lấy đi trong khố phòng, cương thi kim sắc của trưởng lão Vạn Thi Tông kia là bảo vật cực kỳ không tầm thường. Cái khác thì không nói, chỉ riêng điều kiện luyện chế của cương thi này đã hà khắc dọa người. Cương thi này gọi là kim sát, không ngờ là dành cho tu sĩ thiên linh căn, kim linh căn, tu luyện kim cương luyện thể quyết tới kết đan hậu kỳ, thân thể sơ bộ đạt đến kim cương bất hoại, sau đó lại diệt đi hồn phách của tu sĩ thiên linh căn này, đem thi thể này luyện chế thành cương thi. Không chỉ có như vậy, trong quá trình cương thi này, còn phải lấy một số bảo vật luyện thể để gia tăng trình độ cường hãn của thân thể cương thi, không ngừng dốc lòng bồi dưỡng mới có được năng lực phòng ngự gần như không gì có thể phá hoại như hôm nay. Hơn nữa, cương thi này sau khi luyện hóa thành thạo, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ tùy tâm mà động, nó có thể tế ra đả thương địch thủ, cũng có thể lui lại bảo vệ bản thân diệu dụng vô cùng. Bởi vì là thiên linh căn, cương thi này còn có tiềm lực vô cùng về phương diện thần thông thuộc tính kim, nhưng cũng phải cần thật nhiều bảo vật thuộc tính kim phụ trợ để luyện hóa. Trong lòng của Triệu Địa than nhẹ một tiếng, tu sĩ thiên linh căn là thiên kiêu chi tử, so với ngũ linh căn như hắn chính là một trời một vực, quả thực là có tồn tại trong truyền thuyết, nhưng không ngờ lại bị người ta thao túng lợi dụng như vậy, cuối cùng cũng đã trở thành một cỗ cường thi mà thôi. Tu sĩ sinh ra ở trong khu vực của tu sĩ phe tà đạo khống chế, nếu như có được một thân linh thể linh căn hiếm thấy này, cũng không nhất định là một chuyện tốt. Dù sao đi nữa, tu sĩ phe tà đạo cũng có quá nhiều thủ đoạn bí pháp tàn nhẫn, đều có thể lợi dụng những thiên phú không tầm thường này sử dụng cho bản thân mình.